Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1229, bại lộ, góc truyện audio.com, dịch, tiểu tán tu, biên, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, Lục Xuyên Phong bất chấp mọi người còn lại trong điện, gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu trắng. Một lúc sau, vòng xoáy màu trắng dần dần yếu đi, tốc độ càng ngày càng chậm cho tới khi biến thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất, thân thể Phượng Thiên Tiên Sứ cũng rơi xuống từ bên trong. Hàn Lập kiềm chế nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía Phượng Thiên Tiên Sứ. Chỉ thấy thủy giáp trên người y đã biến mất, áo quần rách nát, cả người đầy vết thương sâu tới tận xương. Nhưng chưa hết, tất cả khiếu huyệt trên người y và cả những khiếu huyệt quan trọng bên trong đan điền, đều bị lực lượng tinh thần khoét thành lỗ hổng, trong số đó có không ít chỗ lực lượng tinh thần còn sót lại đang tiếp tục xâm nhập giống như cây đao đang cạo xương, liên tục ăn mòn khiếu huyệt làm cho y thống khổ vạn phần. A, Phượng Thiên Tiên Sứ gào thét một tiếng, trong lòng càng phẫn hận tới cực điểm. Y không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu vạn năm rồi chưa bị trọng thương như vậy, hành động ám sát hôm nay của Thiên Tinh Tôn giả, khiến cho y không chỉ đau đớn về thể xác mà còn tổn hại tới cả danh dự và tinh thần. Ta muốn đuổi giết tất cả tu sĩ Nhật Nguyệt Minh trong tiên vực. Phượng Thiên Tiên Sứ oán hận nói ra, tiên sứ trước hãy điều trị thương thế, Hoắc Sơn Chủ đã đuổi theo Thiên Tinh Tôn giả, sau khi bắt được y tùy người xử trí. Lục Xuyên Phong nhíu mày, nói. Thế lực Nhật Nguyệt Minh rắc rối khó gỡ, gần như có thể tạo thành thế chân vạc với Kim Nguyên Tiên Cung, dưới trướng có ngàn vạn tu sĩ, sao có thể nói giết là giết toàn bộ được. Bất kể thế nào ta cũng muốn cầu Tạc Thiên Tinh và Nhật Nguyệt Minh trả giá gấp trăm ngàn lần. Phượng Thiên Tiên Sứ hận thù không giảm, nói. Vừa dứt lời, động đến vết thương, khiến cho y đau tới méo mặt, ánh mắt nhìn về Hiển Sơn Tông và người của 12 tông môn, thể diện đã mất hết, oán khí trong lòng càng tăng lên. Tu sĩ của 12 tông môn nào dám dò xét trực tiếp y, mọi người chỉ nhìn nhau, thần sắc ai cũng khó coi. Chỉ là một nghi lễ tiếp nhận mà thôi, sao lại thành ra như vậy, mặt mũi Tử Lạc tiên tử buồn rầu, lên tiếng than thở. Không được, ta thấy chuyện hôm nay không đơn giản, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không sợ là còn xảy ra thêm nhiều biến cố, một trưởng lão tóc bạc chau mày nói. Đúng vậy, bọn hắn giam cầm chúng ta ở đây, bốn phía cấm chế đã phá, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta là người chết trước tiên, không thể ngồi chờ chết như vậy được. Lại có người thấp giọng nói, đi đi đi, trước tiên chúng ta rời khỏi chỗ thị phi này rồi hẵng nói. Không biết là người nào nói, mọi người nhao nhao đứng dậy, muốn rời khỏi điện. Lúc trước quán chủ chúng ta có lệnh, không ai được tự ý rời khỏi Cửu Nguyên Các, các ngươi không thể đi. Lúc này, trưởng lão Úc Ích kia lại đứng ra, ngăn cản mọi người. Ngu trưởng lão, lúc trước ngươi nói có cấm chế bảo vệ, ở Cửu Nguyên Các là an toàn nhất nên chúng ta mới bằng lòng ở lại chỗ này. Hiện tại nơi đây đã trở thành địa phương nguy hiểm, ngươi còn dám cậy mạnh giữ chúng ta ở lại sao? Chu Hiền Dương thấy thế cao giọng quát, ngu trưởng lão tự biết đối lý, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Ngu trưởng lão, ngươi đừng tốn thời gian ngăn cản chúng ta, tốt hơn hết ngươi nên đi ổn định lại tình hình trong quan, chúng ta bây giờ chỉ muốn rời khỏi Cửu Nguyên Quan. Góc truyện audio.com, mà thôi, Lạc Nguyên Sơn cũng mở miệng nói, đã như vậy ta sẽ để các trưởng lão mang mọi người đi. Trên đường nếu có ai tự ý rời khỏi, xông loạn vào Cửu Nguyên Quan, liền xem như đồng đảng của bọn phản loạn, đánh chết tại chỗ, chư vị nghe rõ chứ. Nghe lời nói ấy, rốt cục ngu trưởng lão thở dài, nói. Mọi người nghe vậy, ý tứ cảnh cáo đã rõ ràng, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Bất quá, bọn họ đều muốn mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này, lập tức gật đầu đáp ứng. Vì vậy, ngu trưởng lão liền gọi vài vị trưởng lão trong Cửu Nguyên Quan, ra lệnh cho họ đem người của 12 tông môn chia thành từng nhóm mang ra ngoài. Hàn Lập đang suy nghĩ rời đi bằng cách nào, trong lòng bỗng nhiên vang lên tiếng của Chu Hiền Dương. Hàn đạo hữu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, nên rời khỏi đây thôi. Ta còn có việc khác cần làm, chưa thể rời khỏi Cửu Nguyên Quan ngay được. Hàn Lập truyền âm trả lời. Lúc trước giao Tam đạo hữu giao nhiệm vụ cho ta, nếu như ngươi không chịu rời đi, phải giao bồ đề lệnh cho ta, ta sẽ giao lại thứ cần trao đổi cho ngươi. Chu Hiền Dương truyền âm nói, Hàn Lập không chút do dự, lật cổ tay, lấy tấm lệnh bài đang giấu trong tay áo giao cho Chu Hiền Dương. Sau khi nhận lệnh bài, Chu Hiền Dương cũng đưa một viên ngọc tới tay Hàn Lập. Hàn đạo hữu ta đi trước một bước, nơi đây không phải chỗ ở lâu, ngươi bảo trọng. Chu Hiền Dương truyền âm nói. Nói xong, gã liền dẫn những người khác trong tông môn theo nhóm đầu tiên rời đi, ra khỏi Cửu Nguyên Các. Hàn Lập vuốt ve viên ngọc trong tay, suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để rời đi. Thấy từng nhóm tu sĩ các tông môn khác rời đi, người bên trong đại điện ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 tên trưởng lão của Hồ Sơn Tông cùng với Hàn Lập.